Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, vũ lực giải quyết. Canh 1, Đường Tu nhấc chân đá vào Hồng Trường Ngân trên người, đạp hắn tiếng kêu rên liên hồi, sau đó hắn mới, chỉ có, tự tay đem Hồng Trường Ngân kéo lên, làm cho hắn ngồi dưới đất. Sau đó hắn đã ở Hồng Trường Ngân đối diện ngồi xuống, cười híp mắt nói ra: "Ta cảm thấy các ngươi Hồng gia đoạn không được phía sau, biết tại sao không?" Hồng Trường Ngân lúc này là đánh trong tưởng tượng sợ Đường Tu, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ác như vậy người, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế điên người. Lúc này, hắn càng thêm lo lắng cái mạng nhỏ của mình. Bất quá, đối mặt Đường Tu, hắn cũng không dám phản kháng, không dám giãy giụa, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích cố nặn ra vẻ tươi cười. Hỏi, vì sao? Đường Tu cười nói, bởi vì ngươi còn có cha a. Nếu như ta không có đoán sai, cha ngươi chắc còn ở chứ. Còn ngươi nữa thúc, nếu như ngươi không làm được nam nhân, tuổi của bọn hắn hẳn là còn có thể tìm nữ nhân sinh người đàn ông. Đương nhiên, nếu như bọn họ không sanh được đến, vậy cho dù các ngươi Hồng gia không may, Hồng Trường Ngân gấp nước mắt đều bộc lộ ra ngoài, liều mạng lắc đầu kêu lên: huynh đệ ngài đài cao đắt tay, tha cho ta đi, ngài nói, ngươi nói ngài còn có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, liền con mắt cũng sẽ không chát xuống. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên hỏi: ngươi diễn kịch trình độ như thế nào đây? Hồng Trường Ngân sững sờ, lập tức trọng trọng gật đầu nói ra: được, tuyệt đối có thể để cho ngài thỏa mãn. Ngài muốn cho ta cho ngài biểu diễn cái gì? Đường Tu nói ra: cho bệnh viện huyện phó viện trưởng Trung Đào gọi điện thoại, làm cho hắn chạy tới nơi này. Nhớ kỹ, chỉ có thể làm cho một mình hắn chạy tới nơi này. Nếu như nhiều tới một người, ta lập tức giết chết ngươi. Sau đó đi xa Cao Phi. Hồng Trường Ngân ngẩn người, lập tức gật đầu gật đầu. Thanh Hà huyện Thủy Lập Vương Sa Hoa nơi ở tiểu khu. Trung Đào bị chuông điện thoại di động đánh thức. Nhìn đồng hồ, hắn trong ánh mắt toát ra tức giận thần sắc. Cầm điện thoại di động lên, thấy là cái số xa lạ, hắn chần chờ một chút, vẫn là chuyển được, trầm giọng hỏi: ta là Trung Đào. Vị nào? Là ta, Hồng Trường Ngân. Trong điện thoại di động truyền đến Hồng Trường Ngân thanh âm. Trung Đào mê hoặc nói: Hồng lão bản, trễ như thế, ngươi tìm ta có việc? Hồng Trường Ngân nói ra: Trung lão bản, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm nay ta mời ngươi giúp ta làm sự tình chứ? Sự kiện kia xảy ra đại vấn đề, Thanh Hà huyện ta là không ở nổi nữa, chuẩn bị suốt đêm chạy trốn. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, nói chung ta đắc tội đại nhân vật lợi hại, mà ngươi, ta muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi, chỉ sợ ngươi cũng bị ta làm liên lụy. Có ý tứ. Trung Đào về điểm này buồn ngủ, trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Hắn trong giây lát từ trên giường nhảy dựng lên, gấp hỏi: Hồng lão bản, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Hồng Trường Ngân cười khổ nói: tình huống cụ thể ở trong điện thoại ba câu hai câu nói không tinh tường. Nói chung, chuyện này tình liền ngay cả ta thúc thúc bảo hiểm tất cả không được ta. Thậm chí, có thể ngay cả ta thúc thúc đều sẽ chịu đến liên lụy. Cho nên, ngươi muốn trở thành bệnh viện huyện viện trưởng mộng tưởng sẽ tan vỡ, có thể, còn có thể để cho ngươi có lao ngục tai ương. Ai, đều là của ta sai. Nếu như kiếp sau có cơ hội, ta lại hoàn lại ngươi. Trước không nói, cứ như vậy, nói xong, Hồng Trường Ngân trực tiếp cúp điện thoại. Trung Đào nghẹn họng nhìn chân chối nghe trong điện thoại di động truyền tới manh âm. Hắn chát liễu chát con mắt, lập tức gọi thông khu nội trú điện thoại của Trầm nói rằng: ta là Trung Đào, đi Hồng Trường Ngân Hồng lão bản phòng bệnh, xem hắn vẫn còn chứ. Ngài hơi các loại, chờ, mấy phút sau, điện thoại một lần nữa trở lại tới. Trung Đào nghe phía sau trầm giọng hỏi, như thế nào đây? Hồng lão bản có ở đây không? Hắn không có ở, trong phòng bệnh chỉ có bạn gái của hắn đang ngủ. Thanh âm lần nữa truyền ra, trong nháy mắt, Trung Đào cả người rét run. Hắn cấp thiết muốn lộng tinh tường đến cùng chuyện gì xảy ra tình. Vì vậy hắn dựa theo mới vừa cái số kia đẩy tới. Mười mấy giây về sau, điện thoại mới được tiếp thông. Hồng lão bản, ngài nói cho ta tinh tường a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồng Trường Ngân trầm nói rằng, nên nói, ta đều nói cho ngươi biết. Ngoài ra, cái số này ta lập tức phải vứt bỏ. Ngươi đừng lại bán, chờ một chút. Trung Đào lớn tiếng kêu lên. Hồng lão bản, ngài hiện tại ở đâu? Ta lập tức đến tìm ngài. Hồng Trường Ngân khổ sáp nói ra. Ta mới vừa từ Tô Gia Thôn xuất hiện không bao lâu. Đang chuẩn bị tới trước Tô Gia Thôn phía sau ngọn núi tránh một chút. Đến khi ngày mai ban ngày, ta lại lấy tốc độ nhanh nhất ly khai. Trung Đào Đại nói rằng, ngài trước chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay tìm ngài. Hồng Trường Ngân không có cúp điện thoại, hơn nữa trầm mặc hơn phân nửa phút, mới chậm rãi nói ra, đồng hồ viện trưởng, ta tin tưởng ngươi sẽ không bán ra ta. Nếu ngươi nghĩ muốn biết chuyện này lợi hại quan hệ, vậy dành thời gian, ta ở Tô Gia Thôn phía sau chân núi chờ ngươi. Ngoài ra, ngươi hàng vạn hàng nghìn phải nhớ kỹ, trừ ngươi ra bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể nói cho ta biết hành tung. Ngươi cũng không có thể mang những người khác qua đây, được. Trung Đào bằng lòng một tiếng, sau khi cúp điện thoại vội vã mặc quần áo tử tế. Nắm lên chìa khóa xe đoạt môn mà ra, Tô Gia Thôn phía sau núi chân núi, Đường Tu hài lòng vỗ vỗ Hồng Trường Ngân sưng đỏ gò má. Tán thưởng nói, quả nhiên có diễn kịch thiên phú, xem ra ngươi ở trước mặt ta đau khổ cầu xin, cầu ta tha mạng của ngươi, cũng là giả a. Hồng Trường Ngân đồng tử co rút lại, liều mạng lắc đầu nói ra, không phải. Tuyệt đối không phải. Đường Tu thoáng suy tư khoảng khắc, lúc này mới chậm rãi nói ra, nói miệng không bằng chứng, chứng minh cho ta xem. Hồng Trường Ngân hỏi, chứng minh như thế nào? Đường Tu đạm mạc nói ra, tự đoạn nhất chân. Cái gì? Hồng Trường Ngân thân thể run run một cái, trên mặt toát ra hoảng sợ thần sắc. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi không dám tự mình động thủ, ta tới giúp ngươi. Ta người này không có ưu điểm gì, chính là yêu mến giúp người làm niềm vui. Hồng Trường Ngân run rẩy nói rằng, huynh, huệ đệ, ngài hãy tha cho ta đi. Nếu như tự đoạn nhất chân, ta nửa đời sau chính là người què. Ngài đại nhân có đại lượng, tha ta đây một lần, về sau ta cũng không dám nữa ỷ thế hiếp người, cũng không tiếp tục làm chuyện xấu. Hơn nữa, ta cam đoan về sau gặp phải ngài, lập tức nhượng bộ lui binh. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta để cho ngươi canh ba chết, ngươi không sống tới năm canh, ta để cho ngươi tự đoạn nhất chân, ngươi tựu không khả năng bình an ly khai. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội sống sót. Có thể hay không nắm chặt ở, là chính mình chuyện tình. Ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. Trong vòng một phút, nếu như ngươi vẫn không có động thủ, vậy ngươi liền ở trong địa ngục hưởng thụ sinh hoạt đi. Ta, Hồng Trường Ngân nhìn Đường Tu lãnh khốc biểu tình, trong lòng tuyệt vọng càng đậm. Ở đáy lòng hắn, Đường Tu chính là một ác ma, là một lòng dạ độc ác ác ma. Hắn không muốn chết, hắn còn có bạc triệu gia tài, hắn còn có thật tốt sinh hoạt, còn có mấy mười năm có thể phung phí nhân sinh. Ta đoạn, Hồng Trường Ngân quét nhìn bốn phía, ở mấy thước bên ngoài chứng kiến một tảng đá, lập tức bỏ qua, mang đá lên hung hăng nện ở chính mình trên bắp chân. A, tê tâm liệt phế tiếng hét thảm, quanh quẩn ở mảnh này dưới chân núi. Đường Tu thỏa mãn gật đầu. Bà ngoại chân bị đánh gãy, nếu như không phải hắn y thuật cao siêu, sợ rằng bà ngoại trên đùi coi như là chữa cho tốt, về sau cũng sẽ lưu lại di chứng, rất có thể biến thành người què. Cho nên, Hồng Trường Ngân làm nghiệt, sẽ làm cho hắn cũng nếm thử biến thành người què tư vị. Chẳng qua, Đường Tu chán ghét Hồng Trường Ngân thống khổ tiếng kêu rên. Đi tới về sau, hắn đè lại Hồng Trường Ngân bắp đùi, ngón tay thần tốc tại hắn chân nhỏ mấy chỗ huyệt vị phía trên một chút vài cái. Nhất thời, Hồng Trường Ngân kêu thảm thiết tiếng kêu rên đột nhiên ngừng lại. Làm sao? Không đau. Hồng Trường Ngân mặt nhăn nhó bàng, rốt cục chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn nghẹn họng nhìn chân trối, nhìn máu thịt be bét, xương bắp chân rõ ràng gãy mất địa phương, lại ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn về phía Đường Tu. Không đau. Hắn hiện tại một chút xíu đau đớn đều không cảm giác được. Nếu như không phải chứng kiến chính mình trên bắp chân máu thịt be bét cảnh tượng, hắn còn cho là mình là ở nằm mơ. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, cái này cái trên thế giới có loại võ thuật gọi điểm huyệt, ta ngăn lại chân ngươi bộ phận vết thương huyệt vị, cùng lúc có thể giúp ngươi cầm máu, ở một phương diện khác cũng có thể làm cho cảm giác đau đớn tiêu thất. Cho nên, nếu như ngươi còn dám cho ta khóc quỷ một tiếng, ta liền đem miệng của ngươi khâu lại. Hồng Trường Ngân bất khả tư nghị nhìn Đường Tu, hoảng sợ kêu lên, ngươi hội điểm huyệt. Đường Tu lạnh lùng quét mắt hắn liếc mắt, không trả lời. Hắn hiện tại cần tĩnh tâm chờ đợi, là bệnh viện huyện phó viện trưởng Trung Đào đến. Hồng Trường Ngân tuy đáng trách, nhưng này Trung Đào đáng hận hơn. Hắn thân là y viện bác sĩ, vẫn là y quan sở sở y viện lãnh đạo, dĩ nhiên làm ra ác đợi bệnh nhân, nịnh bợ ác ôn chuyện tình. Nếu như không cho hắn trả giá thật lớn, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Sau 20 phút, một chiếc đại chúng kiệu xa chậm rãi đứng ở Range Rover xe phụ cận. Trên chỗ tài xế ngồi Trung Đào sau khi xuống xe, chung quanh quan sát vài lần, cũng không có phát hiện chu vi có người. Đang ở hắn vượt mức quy định đi mấy bước về sau, một đạo như quỷ mị thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn, theo một quyền bắn trúng tại hắn trên huyệt thái dương, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Đường Tu tự tay xách ở Trung Đào, đi tới ngoài trăm thước địa phương, nhét vào than ngồi dưới đất Hồng Trường Ngân trước mặt, nhàn nhạt nói ra, cứu tỉnh hắn, tiện dụng nhất tảng đá cũng đem hắn chân đập gãy. Hồng Trường Ngân do dự một chút, dựa theo Đường Tu phân phó, mang lên mới vừa tảng đá kia, hung hăng nện ở Trung Đào bên trái trên bắp chân, xương cốt gãy lìa đau đớn lệnh Trung Đào từ hôn mê tỉnh lại, như giết heo tiếng kêu, càng là quanh quẩn ở mảnh này cánh đồng bát ngát bên trong. Hồng Trường Ngân, Trung Đào nương tinh quang, xem tinh tường than ngồi ở trước mặt mình Hồng Trường Ngân, trong ánh mắt toát ra vẻ mặt khó thể tin. Bởi vì Hồng Trường Ngân thời khắc này dáng dấp thật sự là quá thảm. Hồng Trường Ngân khổ sáp nói ra, đồng hồ phó viện trưởng, xin lỗi. Trung Đào ngơ ngác nhìn hắn, ước chừng qua mười mấy giây, hắn mới ý thức tới có người sau lưng, quay đầu nhìn về phía Đường Tu về sau, sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi. Trung Đào đúng vậy, Thanh Hà huyện bệnh viện huyện phó viện trưởng đúng vậy. Thân là thầy thuốc, lại leo lên quyền quý, làm hại người bệnh, ngươi thực sự có thể a? Đường Tu đi tới Trung Đào trước mặt, không mặn không lạt nói. Trung Đào thất thanh cả kinh kêu lên, ngươi là ai? Đường Tu cười khẩy nói, ta là ai? Ta là Thế Thiên Hành Đạo Đao Phủ, là trừng phạt ác dương cao thiện đồ tể. Đừng trách Hồng Trường Ngân. Là ta buộc hắn đem ngươi gạt tới đấy. Bởi vì hắn không đem ngươi gạt tới, hắn ngày hôm nay sẽ chết. Nếu như hắn đã chết,